Tóc bạc, cô gái nói. Cha ta thông thường sẽ không sai, chỉ là ta thật không muốn gả cho hắn. Nếu không ngươi trở lại cổ vực thành, khiến hắn khác tham gia kia cái gì tiềm long bảng. Mau đi trở về Nam vực, sau đó vĩnh viễn đều khác tới đây cổ vực thành. Khỏe không? Dương Diệp càng bối rối, vỗ vỗ đầu, Dương Diệp đạo. Cái kia, ta có chút hiểu, ngươi muốn giết Dương Diệp, là bởi vì ngươi cha nói muốn ngươi gả cho Dương Diệp. Mà ngươi lại không muốn gả cho Dương Diệp, BBMC Diệp, cho nên mới muốn giết hắn, là thế này phải không? Tóc bạc nữ tử gật đầu, ta có thể hỏi một chút, cha ngươi tại sao muốn ngươi gả cho Dương Diệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lúc này là giờ khóc giờ cười, lại có người yêu cầu con gái của mình gả cho hắn. Lão Thiên, đến tột cùng là vị ấy đại thần như thế tâm tính thiện lương. Tóc bạc cô gái nói, cũng không phải nói không phải là phải gả cho Dương Diệp, cha ta chỉ nói là muốn ta gả cho đương đại kiếm hoàng, mà kia Dương Diệp đã ngũ trọng kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh, cho nên có thể Dương Diệp vạn nhất không thể trở thành kiếm hoàng đây. Dương Diệp đạo, người đây không phải giết lầm người sao, như vậy, người không cảm thấy trong lòng hổ thẹn sao? Có thể hắn kiếm tâm thông minh, ai nói kiếm tâm thông minh liền nhất định sẽ trở thành kiếm hoàng. Dương Diệp cắt đứt lời của cô gái, đạo, cha ngươi có nói qua kiếm tâm thông minh chính là kiếm hoàng sao? Hẳn không có hát, còn có, nếu như kiếm tâm thông minh liền nhất định có thể trở thành là kiếm hoàng nói, cha ngươi liền sẽ trực tiếp cho ngươi đi gả cho Dương Diệp, mà không phải nói cho ngươi gả cho kiếm hoàng, đúng không? Tóc bạc nữ tử chân mày to khẽ nhíu. Suy tư về. Được rồi, có thể hỏi một chút, cha ngươi là ai chăng? Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, tóc bạc nữ tử chợt nhìn về phía Dương Diệp, cả người đao ý phún ra ngoài. Ngay tại lúc mau đạt được Dương Diệp trước người lúc, cái này đao ý cũng lại đột nhiên trào trở về tóc bạc nữ tử trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Bởi vì hắn có thể làm không được như vậy. Trước mắt cái này thoạt nhìn có chút ngơ ngác nữ tử đến tột cùng là ai? Cách chương.